Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc viện Diêm Bang ngoài Tần Thúc Thúc ra. Quả thật võ công của hai người bọn họ là cao nhất. Thật sự là cao thủ xếp hạng 3. Hoa Phi Tuyết nhìn bộ dạng của hắn, không khỏi buồn cười, cũng nói theo. Đúng vậy, Lạc Tam thiếu gia của chúng ta là người yêu ngựa. Bản thân chịu chút ấm ức không sao. Ai làm tổn thương ngựa của hắn, hắn nhất định sẽ liều mạng với người đó. Ánh mắt lướt qua hai chân trước của con ngựa ô, thấy nó không bị thương, vừa định quất roi tiếp tục lên đường. Lúc này trong bụi cây xa xa đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, hơi khàn, nói: vừa rồi là thuộc hạ có mắt như mù, vướng nhầm người, mong hai vị đừng trách. Hoa Phi Tuyết liếc nhìn về phía giọng nói truyền đến, không xa không thấy bóng người, chỉ thấy bụi cây thấp bên cạnh lắc lư qua lại, ánh đao lóe lên, bên trong rõ ràng là có rất nhiều người. Nhìn Lạc Thiên Hạ một cái, còn chưa kịp trả lời, lúc này chỉ nghe người đó lại nói: chúng tôi đang đợi kẻ thù không đội trời chung, đến lúc đó ở đây không thể tránh khỏi một trận ác chiến. Mong hai vị bằng hữu đi đường vòng. Ta, Tôn Đại Hữu, đã làm phiền hai vị, ở đây xin lỗi trước. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, mặt trời vừa mới mọc ở phía đông, từ chân trời lóe ra một tia sáng. Dưới ánh sáng đó chỉ thấy trong bụi cây thấp xa xa ánh sáng trắng lóe lên. Bên trong ít nhất cũng có hơn 100 người cầm đao. Hoa Phi Tuyết và Lạc Thiên Hạ lại nhìn nhau một cái, thấy Tôn Đại Hữu nói năng lịch sự, lại lớn tuổi hơn bọn họ, nên cũng không nói gì nữa, chỉ chắp tay về phía giọng nói truyền đến, cùng nhau quay đầu ngựa, thúc ngựa chạy về phía ngã ba đường khác. Đi chưa được nửa ngày, đáng lẽ là lúc giữa trưa nắng gắt, trên trời đột nhiên mây đen kéo đến, mưa đá rơi xuống lộp bộp. Lúc này vừa vặn đi đến một thị trấn nhỏ, Hoa Phi Tuyết liền đề nghị vào quán trọ nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi nửa ngày, cũng tiện cho Lạc Thiên Hạ ngủ bù dọc đường. Yêu cầu chủ quán hai gian phòng tốt nhất, gian lớn hơn dành cho Lạc Thiên Hạ. Hắn vừa đến giường đã đắp chăn ngủ. Hoa Phi Tuyết ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ, mưa đá rơi xuống lộp độp, không khỏi thở dài, lấy ra túi gấm màu vàng trong bọc hành lý, nhẹ nhàng cầm trên tay ngắm nghía, nhớ đến ngày hôm đó gặp được vị công tử thổi sáo tuyệt vời trong núi tuyết. Nhớ đến tiếng sáo du dương réo rắt dưới trăng đỏ, cảnh tượng lúc đó vẫn còn hiện rõ trước mắt, nhưng lại có cảm giác như đã qua một đời. Cách chương.